Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 63. Trừ phi ta chết. Đêm đó, hai ông lão vừa ăn xong, Thất Nhàn lại làm bánh rán thỏ, cũng tạm gọi là hài lòng. Hai người vui vẻ ra mặt. 20 năm không được ăn, khiến hai người bùi ngùi, nhớ lại hương vị năm xưa. Ngay cả ông lão áo tím, đúng ăn cơm, vẫn còn giỏi giỏi. Cũng vui vẻ cười đến hiếp hai con mắt gấu mèo lại. Ăn cơm xong, là vấn đề đi ngủ. Trong góc tổng cộng có 2 gian phòng. Một gian là phòng trúc của ông lão áo xám, một gian kia là phòng cỏ tranh của lão áo tím. Tối nay, Thất Nhàn chẳng qua mới chỉ mở miệng, đã thấy ông lão áo xám vốn đang nghỉ ngơi trên ghế, vội vàng quỳnh một phát đứng lên, không nói lời nào đã vội vã chạy về phòng trúc của lão. Cách một cái hạ chốt, bụng chặt cửa từ bên trong. Thất Nhàn giật giật khóe miệng, lão già này thật đúng là hiểu hết tâm tư người khác, mới thế mà đã có thể hiểu lời nói tiếp theo của nàng là gì. Ông lão áo tím sờ sờ đầu, mặt mũi ngơ ngác không hiểu. Lão sấm sực, sao hôm nay đi ngủ sớm thế? Mất đi một lựa chọn, Thất Nhàn chỉ có thể đè mục tiêu hướng đến phía người còn sót lại duy nhất. Đây là phòng lọc cỏ nhỏ hơn, nhưng so với ngủ bên ngoài vẫn tốt hơn. Nàng thì không ngại gì, nhưng thân thể chiến sinh cà tuyệt đối cần môi trường an tĩnh hoàn toàn để nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức, Thất Nhàn nhìn thẳng lão già áo tím. Ông lão đột nhiên thấy cả người rung lên, có cảm giác như đang bị người ta tính kế. Người muốn làm gì? Ngay cả giọng nói cũng có chút cảnh giác. Tử sư phụ, ngày mai người có muốn ăn món thịt hoãn con không? Thất Nhàn cười đến là dịu ngọt. Ông lão áo tím cảm thấy như trước mắt có thịt hoãn thơm ngào ngạt đang ngoắc mắt hướng mình, không nhịn được nước miếng chảy cả ra ngoài, lập tức vui sướng ngẩng đầu lên, muốn chứ, muốn chứ. Nhưng mà Thất Nhàn có một điểm phiền não à, cái này mà không giải quyết được ngày mai sẽ là không có sức mà nấu cơm đâu. Thất Nhàn bày ra dáng vẻ ảo não. Cái gì không được? Vừa nghe thấy hôm sau không có thức ăn ngon mà ăn, ông lão áo tím ta mà chịu nổi, lập tức vỗ bàn. Người nói ra đi, lão già này sẽ giúp người giải quyết. Thất Nhàn cười thầm trong lòng, đã đạt được hiệu quả cần thiết, lúc này mới từ từ nói ra một cách tủi thân. Tử sư phụ, người cho Thất Nhàn với tính công mượn phòng kia được không? Thất Nhàn nghĩ người tốt mới có sức làm thức ăn ngon miệng. Lão già áo tím mồm há hốc, ruộng sắn lại thành một vòng. Nhường phòng này cho họ ở thì hắn đi đâu đây? Nhưng mà nếu không cho bọn hắn ở, vậy ngày mai cơm canh sẽ lại phải gặm cốc lương thảo. Nhất thời trong lòng lão tiếng thói lượng nàng, chẳng trách lão sấm dịch chăn trá chạy nhanh như thế. Đang lốt không biết quyết định như thế nào, lại nghe chiến sinh ca nhằm hiểm đập bàn. Ông già áo tím nhìn lại, cái bàn giữa nhà đẻo từ tảng đá đã nứt ra một khe hở. Uy hiếp, hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn. Hai bên thái dương lão mồ hôi nhỏ giọt, ta nhìn thấy chiến sinh ca lanh lùng cực điểm. Ông lão áo tím cũng đứng ngồi không yên. Tuy nói là tiểu tử này bị đả thương rất nặng, nhưng nhìn lực đạo kia, công lực kia tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường. Lão chỉ sợ, nếu nói là không cho mượn phòng mình, thì sẽ chịu chung số phận, thành phá vỡ như cái bàn này mất thôi. Lập tức, ông lão áo tím đứng thẳng tắp lên, có chúng cảm giác thấy chết không sợ. Tốt, cho người mượn tạm. Rồi lại chuyển hướng đến Thất Nhàn. Chớ quên ngày mai, ăn thịt hoãn con để nhá. Đợi tức lên rồi thì không thể quên được. Thất Nhàn lập tức gật đầu, cười nói, không thành vấn đề. Đi đi. Lúc này chỉ nghe thấy chiến sanh ca lạnh lùng mở miệng, đã bắt đầu đuổi người. Khóe miệng lão già áo tím giật giật. Trên đời này còn có cái gọi là thiên lý không đầy. Cái lão ở trong phòng mình nghỉ ngơi một chút cũng không được sao. Thằng nhóc này có hơi vô lý bá đạo quá không? Nếu không phải vừa mắt thất nhàn, nấu ăn ngon với cả đứa con trong bụng nàng, thì lão đã sớm phóng ra một liều độc dược giết chết tôi tiểu tử này rồi. Ông già áo tím gương mát vừa vặn đụng trúng con người đang nổi giận đùng đùng của chiến sinh ca, liền sợ run cả người. Lão lập tức xoay người hướng về phòng trúc của lão áo xám mà chạy. Lão thừa nhận mình là tiểu quỷ nhát gan, nếu thằng nhóc này cũng là loại quái thai, đau đọc một phát không chết, vậy người phải chết nhất định là lão già này. Nếu nói là chọc vào cũng không nổi, vậy hẳn còn trốn được sao? Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào bi thương của ông lão áo tím giữa trời đêm. Lão xám xịt, mở cửa đi, cho ta vào với, cho ta vào với. Thích nhà nhịn không được bật cười. Lão áo tím này thật là pha trò cho người ta cười. Đột nhiên, Thích Nhàn thấy hàm dưới mọc ra một bàn tay, đè mặt mình, hướng sang bên kia, trong nháy mắt, trước mắt hiện ra cái bản mặt to đùng, hồng chút biểu cảm của chiến sinh ca. Nhưng trong con người lại tràn đầy vẻ giận dỗi, không cho nhìn hắn cười. Mặc dù biết là ông lão áo tím, bất quá cũng là một ông già mà thôi, nhưng hắn vẫn không cho phép Thích Nhàn cười với người kia. Vừa rồi, hắn vỗ bàn uy hiếp, chẳng qua nhất thời, thấy nữ nhân này nhìn người khác cười đến rực rỡ, cho nên tức giận thôi. Nữ nhân này chỉ có thể cười với mình thôi. Thất nhà sửng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ của hắn. Thật là một nam nhân bá đạo kỳ quặc. Nàng vươn tay ra, cầm lấy tay chiến sinh ca mà dịu dàng nói. Dạ, lão gia. Chiến sinh ca nghe được một từ lão gia thì ngẩn người ra, tâm tư loại sáng đến nghìn vòng. Đột nhiên nhớ ra, mình đã quá tâm thập nhìn lập lâu rồi. Mà thất nhàn cùng lắm, mới chỉ 16, quyến rũ vô cùng. Tụi mình có lẽ còn già hơn gấp đôi nàng đi. Nếu ở nhà người bình thường, nói không chừng, hắn đã có con cái lớn bằng tuổi thất nhàn. Thất nhàn lại gọi hắn là lão gia, chẳng lẽ nàng chê hắn già rồi. Vì vậy, hắn nhìn thẳng, có chặn vào thất nhàn, trong mắt lại có chút khẩn trương. Ta rất già sao, ta có già cũng không để nàng rời đi. Thất nhàn thở dài, mình có nói một câu mà đã khiến tên này rối loạn mất cả chân mực. Không biết anh nghĩ lung tung đến chỗ nào rồi. Chẳng biết do nam nhân này có chấp quá mức hay là mình khiến hắn có cảm giác không an toàn đây. Thất nhàn đứng dậy nghiêng mình. Kẻ hồn chiến sinh ca, từ trán đến lông mày, đến mắt, lại đến mũi. Chàng không già, chàng lúc nào cũng khiến ta vui vẻ. Khi chàng già rồi, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Trừ phi là chàng không cần ta nữa. Chiến sinh ca nhìn thất nhàn thật sâu, trái tim như mặt hồ, có hòn sỏi bị ném vào. Từng gợn sóng không ngừng lan tỏa. Đây là lần đầu tiên nữ nhân này nói với hắn những lời tình ý sâu nặng như vậy, lòng hắn sao mà không ấm áp cho được. Hắn nắm eo thất nhàn, chậm chậm hôn lên mày nàng, mắt nàng. Trừ phi ta chết, nếu không mãi mãi không rời bỏ. Thất nhàn nhẹ ôm chiến sinh ca, cái mặn chôn ở lòng ngực, có thể che nắng che mưa kia, cười cong mắt liễu. Trong lòng mật ý đều hiện ra ngoài. Nàng biết, nam nhân này nói được là làm được, nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không phụ nàng. Bên trong nhà cỏ là từng đợt nhu tình ấm áp, hòa cùng với âm thanh gào khóc thảm thiết bên ngoài phòng của ông lão áo tím kia, cũng thành một cảnh không tệ chút nào. Mấy ngày kế tiếp, thất nhà ngày ngày đi theo ông lão áo tím ra ngoài luyện công phu tĩnh tâm. Thất nhà hỏi hắn khi nào thì có thể giải cổ. Lão thường nói, chưa tới lúc. Điều này khiến thất nhàn rất nghi ngờ, rốt cuộc ta muốn đợi tới lúc nào. Nhưng việc này rốt cuộc cũng không làm trễ nải chuyện gì. Trong lúc thất nhàn luyện công phu, chiến sinh ca cũng nằm ở trong cốc dưỡng thương. Bởi vì trong cốc có nhiều dược thảo, hơn nữa có ông lão áo xám từng giành lại y tiền ở đấy, nên thương thế cũng rất nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Một ngày kia, ông lão áo tím ra mặt cho thất nhà như mỗi ngày. Một lúc sau, thần sắc trở nên quái dị, rồi cười to ba tiếng, khiến thất nhàn tưởng lão gia này rốt cũng phát điên. Ông lão thấy thất nhàn nhìn mình chầm chầm như quái vật, lập tức hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt này. Mắng một câu, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn nhìn như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi cách giải cổ nữa. Hai mắt thất nhàn sáng rực, thời cơ đến rồi. Lão già áo tím gật đầu, nói một câu đầy thầm ý, ngươi chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị cái gì? Thất nhàn hết sức thắc mắc. Lão áo tím lườm nàng một cái, chuẩn bị chống cự chứng tham máu điên cuồng chứ sao? Thất nhàn rồng nhảy mắt, đầu đầy bạch đen. Lão già này có biết mình đang nói gì không thế? Việc này có thể chuẩn bị được chắc. Lão áo tím tiếp tục nói, ta dạy cho người tỉnh thần pháp nhiều như vậy, dùng làm gì? Chính vì chờ thời điểm này đấy. Thất nhàn đổ mồ hôi hột, dường như cảm thấy được lão già này định làm chuyện gì đó. Quả nhiên, nhìn thấy lão già áo tím từ trong vạt đất đổ ra một con sâu nhỏ đỏ ngầu như tơ mỏng. Thất nhàn bị màu đỏ này hấp dẫn ánh mắt, trong mắt ánh lên một cái bóng màu đỏ. Thất nhàn quay vàng niệm tâm pháp tĩnh tâm, lại thấy ông lão áo tím nhanh chóng rút ra một ngân trầm ghim ở trên tay thất nhàn một cái. Một lỗ nhỏ lập tức hiện ra, sâu nhỏ đỏ ngầu như thấy đồ yêu thích, liền nhanh chóng chuyển động đến vào sâu trong máu thất nhàn. Thất nhàn nhất thời chỉ cảm thấy máu trong người cuồn cuộn như nước, đau nhất khiến nàng không chịu nổi nữa, hô to thành tiếng. Đang ở trong phòng trốt cho ông lão áo xám chăm cứu trị liệu, Diễn Sinh Ca lập tức mở mắt, thoáng cái từ trên giường nhảy xuống, căn bản không để ý đến việc ngân châm lại vị trí có thể dẫn tới hậu quả máu nghịch lù, đứng gần mà chết, liền cắm đầu chạy ra ngoài. Đậm vào mắt là tình cảnh khiến hắn kinh hãi, chỉ thấy thất nhàn bắn rõ ngầu, đầu bốc khói xanh, đang cùng loạn càng quét xung quanh, hoa cỏ bốn phía đã sớm rụng đầy đất. Mau giữ lấy nàng, mau giữ lấy nàng. Chỉ nghe thấy ông lão áo tím vừa nấp vừa lo lắng hồ. Diễn Sinh Ca phi thân lên, qua điểm mấy đại huyệt của thất nhàn. Thất nhàn lập tức ổn định thân hình, thần sáng vẫn dao động bất an như cũ. Lại còn thấy máu trong cánh tay dường như nổi lên cuồn cuộn. Thất nhàn hét lên, kề tâm liệt vế. Đừng để cho nàng cắn mình. Lão già áo tím hoảng sợ nói. Diễn Sinh Ca nhanh chóng vươn cánh tay. Thất nhàn kêu, a lên một tiếng, liền hung hăng cắn lên trên, răng cắm thật sâu vào trên phần thịt của cánh tay kia. Vết máu chảy ra lưu lại dấu môi của thất nhàn. Diễn Sinh Ca dường như chưa tỉnh ra, vẫn ngơ ngác nhìn thất nhàn, không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hắn tình nguyện chịu đau đớn thế này, cũng không muốn để nàng khó chịu như vậy. Lão già áo tím đẩy ngân châm, muốn cắm lên người thất nhàn. Mang chiến sinh ca trận lõa lên lạnh lẽo, tay kia nhanh chóng nắm được cổ ông lão áo tím, vẻ mặt bằng giá quyết liệt. Người muốn làm gì? Ông lão áo tím cảm thấy khó thở, trừng mắt nhìn, họ ngoại vùng vẫy, muốn thoát khỏi cánh tay chiến sinh ca. Ông lão áo xám chạy tới, túm lấy chiến sinh ca, trầm giọng nói. Người mà không muốn hắn ra, đến đợi cho đến lúc thân thể con bé, máu thịnh cũng bị vỡ nát mà chết sao. Chiến sinh ca kinh hãi, vội thả lão áo tím ra. Ông lão cuối cùng cũng đặt chân xuống đất được, hít thở không khí trong lành, vội vàng ho khan vài tiếng, ổng hà hổng hển nói. Cái thằng nhóc thối tha này. Không đợi hắn mắng xong, tai nghe chiến sinh ca lạnh giọng quát. Nhanh lên một chút, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta đem các ngươi chôn cùng hết. Trong mắt cũng biến thành một màu đỏ sậm. Ông lão áo tím cũng biến tình thế khẩn cấp. Bây giờ lão cũng không so đo với hắn. Đúng ngân châm ra, liền cắm lên trên các huyệt vị lớn của thất nhàn. Chỉ thấy Áo đen dẫn theo ngân châm thấm ra ngoài, nhỏ dẫn trên mặt đất, rồi nhỏ lên từng đợt khói trắng. Ngân châm trong kẻ mắt cũng biến thành màu đen. Rút ra, lại cắm ngân châm mới vào, lần lượt tuần hoàn như thế, cho đến khi áo chạy ra có màu đỏ như trước. Hồng là áo tím, như nhớ ra chuyện gì, và vàng vào nhà, bưng ra một chậu hoa. Bên trong chính là Cận Phong Lan bị Thất Nhàn cùng Chiến Sinh Ca đẹp chết hôm trước. Lão làm như không đành lòng, nhưng rốt cuộc lại thở dài. Thôi, công bộ chỗ này dành hết cho các người đó. Vừa nói xong, liền rút cây Cận Phong Lan đã hỏng lên. Nhanh chóng rút ra mộng sợi tô bạc trong bộ rễ kia, rồi đến trước mặt Chiến Sinh Ca nói. Cho con bé nuốt xuống. Chiến Sinh Ca cầm lấy, xem sáng gương mặt Thất Nhàn vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt. Đau đớn như có cái gì gặm cắn tim gan. Hắn ôm lại Thất Nhàn, khẽ vuốt phía sau lưng, thanh âm nhu hòa như cầu khẩn. Ngoan, không sợ, xong ngay đây, ngoan nào. Thất Nhàn như được hắn trấn an, cảm giác được sự dịu dàng của hắn, từ từ buông lỏng hàm răng, đang cắn chặt Chiến Sinh Ca không tha. Chiến Sinh Ca đem sợi ngân tùa mõm trong miệng, nhẹ nhàng đắp lên môi Thất Nhàn, đem chất dưỡng từ từ cho vào. Động tác mềm nhẹ, giống như sợ làm vỡ mất Thất Nhàn trước mắt. Thất Nhàn mở mắt, nhìn nam nhân trước mặt, đang mang cặp mắt thống khổ, trong lòng cũng không khỏi quặn đau. Thần trí nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy được mình ngã vào một đôi tay ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.